Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2351, Như Nguyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dịch quán, rắc sờn trong phòng, những thứ khác sứ thần lục tục sau khi đến. Cái gian phòng này liền lộ vẻ được có chút chật chội một ít. Rắc sờn đã đem tình huống theo bọn họ nói qua. Mà bọn họ sau khi nghe xong, sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Xem Doppler thời điểm, ánh mắt bên trong vậy đều mang hận ý. Bọn họ cảm thấy cái này Doppler làm sao đáng ghét như vậy đâu. Quá khiến người hận, hắn thích ở chỗ này mang. Liền hắn đợi tốt lắm, làm gì đem bọn họ cũng đều gọi tới. Chẳng lẽ để cho bọn họ lưu lại sao? Bọn họ mới không lưu lại đây. Lưu tại đại đường, tới một cái có chút nguy hiểm. Thứ hai mà, bọn họ ở Âu Quốc cuộc sống qua rất thoải mái à. Người làm như mây, gia tài bạc triệu, bọn họ có quá nhiều ràng buộc. Để cho bọn họ lưu tại đại đường, đây không phải là thấp xuống bọn họ sinh hoạt tiêu chuẩn sao? Rất nhiều người đều là không muốn rời quê hương. Bọn họ vậy là rất nhiều người ở giữa một cái. Cho nên, bọn họ cảm thấy Doppler đặc biệt ghét. Vậy vì vậy, ở Rắc Sơn bá tước hỏi sau đó, bọn họ cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng không muốn lưu lại. Các người có ý kiến gì không chưa? Rắc Sơn hỏi một câu, bọn họ những người này nhưng như cũ giữ yên lặng. Bọn họ không muốn lưu lại, nhưng bọn họ nhưng cũng không tìm ra phản bác lý do. Bởi vì Doppler nói cái này rất có đạo lý à. Bọn họ Âu Quốc muốn lấy được tiên cơ, nên trước lưu một số người tại đại đường. Mọi người yên lặng, Jackson coi như là hiểu rõ ra. Các người cũng không muốn lưu lại. Đừng nói bọn họ không muốn để lại. Chính là Jackson mình cũng không muốn lưu lại. Hắn có thể hiểu ý nghĩ của những người này. Hắn cũng nói không được cái gì. Hắn biết. Đại đường có một lời gọi là kỳ sở bất dục vật thi vô nhân. Nếu như mình cũng không chuyện muốn làm, vậy làm sao có thể cưỡng bách người khác đi làm đây? Nhưng bọn họ muốn là Âu Quốc đem để cân nhắc, cho nên cho dù có người không muốn lưu lại, vậy cũng có người lưu lại. Những người này cũng không muốn lưu lại. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Doppler. Doppler, ngươi nguyện ý ở lại đây đi. Cái này, Doppler dĩ nhiên là nguyện ý lưu lại. Hắn nói những lời này, chính là vì có thể lưu lại. Nhưng hắn phải đùa bỡn một ít thủ đoạn mới được. Như vậy mới sẽ không để cho người nghi ngờ. Ngươi có cái gì điều kiện có thể đề ra? Có thể thỏa mãn ngươi ta cũng biết thỏa mãn ngươi. Muốn người khác lưu lại, dĩ nhiên là cấp cho một vài chỗ tốt mới được. Chuyện không có lợi, ai sẽ đi làm đây? Nghe nói như vậy, Doppler do dự một chút, sau đó nói, ta có thể lưu lại, ta yêu cầu cũng không cao, ta ở lại chỗ này là Âu Quốc làm việc, cần chi phí có thể không ít, nếu như có thể đem tiền cho nhiều ta lưu một chút, ta thì nguyện ý là Âu Quốc làm việc, không có tiền, ở chỗ này chỉ sợ cái gì sự việc đều là làm không được. Đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên, làm Doppler nói ra cái yêu cầu này thời điểm, mọi người cũng không có cảm thấy cái này có gì. Đây là một cái rất bình thường điều kiện. Jackson bá tước cũng không chút nào chần chờ, trực tiếp gật đầu cũng đồng ý xuống. Cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Ta đến lúc đó sẽ lưu lại cho ngươi rất nhiều tiền tài. Bất quá ngươi ở chỗ này vậy phải đi chúng ta Âu Quốc cần một ít đại đường tình huống. Cũng cho ta hỏi thăm rõ ràng. Cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Trừ cái này ra, chúng ta sợ rằng còn cần theo đại đường thiên tử thông báo một tiếng. Nếu không ta ở lại chỗ này sợ rằng sẽ phải chịu hạn chế. Cái này cũng phải được. Jackson gật đầu một cái. Hỏi, còn có những thứ khác yêu cầu chưa? Doppler lắc đầu một cái. Không có. Doppler yêu cầu không phải rất nhiều. Đây cũng là để cho Jackson bá tước thở phào nhẹ nhõm. Vốn là, coi như Doppler lại đề ra một ít yêu cầu, hắn cũng là sẽ đáp ứng, nhưng Doppler chỉ xách ra như thế một chút. Rất hiển nhiên, cái này Doppler là trung thành, vì Âu Quốc, dù là điều kiện gian khổ một chút, hắn vậy nguyện ý lưu lại. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy những người khác nhất định chính là phế vật. Muốn bọn họ có gì hữu dụng đâu. Mà lúc này những người khác gặp Doppler nguyện ý lưu lại, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không để cho bọn họ ở lại chỗ này, bọn họ liền cảm thấy không tệ. Lúc này, bọn họ đối với Doppler hận ý cũng không phải như vậy nồng nặc. Dù sao, không cần bọn họ lưu lại mà. Hoàng cung, ngự thư phòng, một người cung nhân chạy vào, nói: "Thánh thượng, Âu Quốc sứ thần Jackson cầu gặp." Những thứ này Âu Quốc sứ thần tình huống, Lý Thừa Càn đều có phái cẩm y vệ điều tra giám thị. Cho nên đối với những thứ này cẩm y vệ hành động, Lý Thừa Càn cũng rất rõ ràng. Cái này mắt xem sắp hết năm, Jackson tới đây, không biết vì chuyện gì. Bất quá, Lý Thừa Càn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái sẽ để cho người đem Jackson lĩnh đi vào. Bái kiến Thánh Thượng. Tại đại đường thành Trường An đợi sau một thời gian ngắn, đối với đại đường một ít lễ phép, Jackson đã hết sức quen thuộc, mà quen thuộc sau đó, hắn liền rất nhạy bén vận dụng đứng lên. Lý Thừa Càn đối với hắn cái này vẫn là rất hài lòng. "Ngươi vào cung tới, nhưng mà có chuyện gì không?" Jackson gật đầu một cái, nói: "Thánh thượng, chúng ta Âu Quốc hy vọng có thể cùng các người đại đường hơn lui tới một ít. Cho nên chúng ta hy vọng có thể lưu lại một số người ở các người đại đường. Lẫn nhau bây giờ, có thể làm một ít trao đổi. Như thế nào?" Nghe được Jackson muốn lưu một số người tại đại đường, Lý Thừa Càn lập tức liền nghĩ đến bọn họ có thể là muốn lưu một số người ở chỗ này thám thính bọn. Họ hư thật, đây đối với bọn họ mà nói là nhất định có tai họa ngầm, có thể nếu như không đồng ý, lại lộ vẻ được bọn họ đại đường khí độ không đủ. Hơn nữa, bọn họ vốn là nói xong chính là muốn tăng cường lui tới. Mình nơi này trực tiếp cự tuyệt, vậy sau này hai bên còn như thế nào lui tới, biết rõ lẫn nhau đâu. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nghĩ tới những người này coi như ở lại đại đường, có cẩm y vệ ở đây. Bọn họ muốn nháo xảy ra chuyện tình gì tới, vậy không dễ dàng à, muốn khống chế bọn họ cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn. Coi như để cho bọn họ lưu lại, thì như thế nào? Có cái ý niệm này, Lý Thừa Càn cũng không phải là như vậy lo lắng. Hắn gật đầu một cái, nói: "Hai nước lui tới, đúng là hẳn đóng nhiều đi một cái, nếu nghĩ như vậy muốn lưu lại một số người. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Không biết các người chuẩn bị lưu bao nhiêu người à?" Một cái kêu là Doppler quan viên sẽ lưu lại. Trừ cái này ra, có 30 người làm. Tổng cộng cũng chỉ 31 người. Chừng 30 người, không tính là nhiều. Lý Thừa Càn đối với số lượng này vẫn có thể tiếp nhận. Hắn gật đầu một cái, nói: "Được, vậy hãy để cho bọn họ ở lại đây đi. Sau này ở ta đại đường chỉ cần không đụng chạm luật pháp, bọn họ có thể theo ta người dân đại đường như nhau, hưởng thụ ta đại đường một ít phúc lợi và bảo vệ. Có thể nếu như chạm đến ta đại đường luật pháp, bọn họ sẽ bị dựa theo ta đại đường luật pháp tiến hành xử trí. Biết chưa?" "Rõ ràng, cái này Thánh Thượng có thể yên tâm." Lý Thừa Càn gật đầu. Jackson bá tước lúc này mới rời đi. Tin tức này truyền tới dịch quán sau đó, Doppler cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc được như nguyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/kéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-đi-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.